Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, khuất phục. Sột sột, đại địa nứt ra to lớn khe rãnh biên giới. Bùn đất cát đá chậm rãi trượt xuống lâm vào cái kia to lớn khe rãnh bên trong. Một tòa núi nhỏ đồng dạng thân hình khổng lồ lõm xuống ở bên cạnh. Cái kia cực đại đầu lâu lắc lư hai lần. Cặp kia hỏa hồng hai con người khó có thể tin nhìn về phía không trung đình trệ đáng sợ thân ảnh. Trạng thái đỉnh phong long huyết chiến sĩ. Cặp kia ám kim sắc con người đang quét về phía dưới bá vương long. Yên tĩnh, chỉ có gió thổi, lá cây lạc, bùn cát hoạt động thanh âm. Vô luận là bá vương long, hay là cái kia thánh vực lôi long, hoàng kim long đều bị lâm lôi cái kia đáng sợ lực lượng rung động. Hoa, phụ thân thật tuyệt, nơi xa gò đất bên trên thái lạc hoan hô. Bên cạnh Tây Ni, tòa tòa cũng đều cực kỳ kích động. Địch Lỵ Á đáy lòng cũng càng thêm vì lâm lôi cảm thấy kiêu ngạo, dù sao đây là nàng nam nhân. Bối bối ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng. Cái này ba đầu thánh vực rồng coi như không tệ. Làm cho lão đại dùng long huyết chiến sĩ hình thái. Bây giờ lâm lôi biến thân cùng đi qua không? Đồng dạng, đi qua lâm lôi bên ngoài thân vảy rồng màu sắc là màu đen. Nhưng là bây giờ tắc thì nên tính là màu đen, màu xanh, một loại tổng hợp. Biến thành màu xanh đậm. Mặc dù ta là uống kíp bối thiết giáp long long huyết dẫn động thể nội long huyết chiến sĩ huyết mạch, nhưng là chân chính để cho ta thực lực đại tiến, hay là long huyết chiến sĩ huyết mạch. Lâm lôi thầm nghĩ trong lòng, cái kia kíp bối thiết giáp long long tinh bên trong ẩn chứa năng lượng. Lại thế nào khả năng cùng long huyết chiến sĩ huyết mạch so sánh? Thuần túy long huyết chiến sĩ huyết mạch. Sau khi biến thân liền hẳn là ốc đốn đồng dạng lớp vảy màu xanh. Dù cho uống cái khác long huyết, chờ đến thánh vực lại biến thân, cái kia lân giáp màu sắc khẳng định tiếp cận với màu xanh. Bá vương long thân hình khổng lồ bay lên, lại một lần nữa cùng thánh vực lôi long, hoàng kim long bay ở cùng một chỗ. Cái này tam đầu long lẫn nhau thông qua ánh mắt giao lưu. Chợt đều trịnh trọng nhìn xem lâm lôi, không có chút nào ngay từ đầu vừa tới phách lối, cuồng ngạo. Lâm lôi trong lòng đối cái này ba đầu thánh vực long tộc cũng có một cái nhận biết. Như bá vương long, lực lượng, lực công kích mạnh không kém chút nào trạng thái đỉnh phong long huyết chiến sĩ. Lâm lôi vừa rồi sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy đối phương, đuôi rồng. Trên thực tế không đơn giản dựa vào lực lượng cường đại, cùng lúc cũng dựa vào mạch động phòng ngự đến triệt tiêu đối phương lực trùng kích. Đặc biệt sau khi biến thân, lâm lôi thể nội đấu khí cũng so với quá khứ cường đại rất nhiều. Mạch động phòng ngự tự nhiên cường hãn hơn, triệt tiêu đối phương lực trùng kích lại bắt lấy đối phương đuôi rồng. Như thế dễ như trở bàn tay đem cái này bá vương long cho trực tiếp nện vào nơi xa. Mà lôi long, lâm lôi khẳng định, dù cho chính mình biến thân, tốc độ hẳn là vẫn còn so sánh lôi long yếu hơn một bậc. Chỉ là đối phương lực công kích không tính mạnh, không tổn thương được chính mình. Đương nhiên lực công kích không tính mạnh, cũng chỉ là đối với lâm lôi loại này biến thái phòng ngự mà nói. Hoàng kim long, là một cái am hiểu ma pháp long tộc. Lâm lôi đáy lòng như thế nhận định, bất quá vừa rồi chỉ là một cái đơn giản giao thủ. Còn không rõ lắm, nói xong chưa? Lâm lôi lăng không đứng thẳng, ám minh sắc con người quét về phía ba đầu thánh vực long tộc. Cất cao giọng nói, ba người các ngươi là muốn cùng ta tử chiến tới đất, hay là cho ta một chút long huyết? Ba đầu thánh vực long tộc đã sớm có quyết định. Trong đó cầm đầu thánh vực lôi long lớn tiếng nói, hỗn loạn chi lĩnh, lâm lôi, thực lực ngươi thắng được chúng ta tôn kính, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi, vừa rồi phát sinh hết thảy chúng ta có thể không so đo. Lâm lôi khóe miệng hơi nhếch lên, 12 năm tĩnh tu, chính mình tính tình đều so với quá khứ tốt hơn nhiều. Xem ra, chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Lâm Lôi song quyền một nắm, đấu khí màu xanh đậm lấy Lâm Lôi làm trung tâm phảng phất thủy triều một dạng mênh mông. Cuồng bạo lực lượng lập tức hướng bốn phương tám hướng bắn tung bốn phía lái đi. Toàn bộ không gian đều phảng phất chấn động một chút. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lẽo nhìn lấy cái này ba đầu thánh vực long tộc. Tới đi, cái này 12 năm ta còn không có chân chính toàn lực tranh tài một trận. Hôm nay, liền hảo hảo đùa với ngươi một chơi. Lâm Lôi con rồng kia theo đuôi ý vung vẩy. Đều, ba, một tiếng gây nên không gian chấn động. Ba đầu thánh vực long tộc đều nhìn chăm chú Lâm Lôi. Vừa rồi chỉ là chúng ta nhất tùy tiện một cái nho nhỏ phối hợp mà thôi. Người khác thật sự cho rằng có thể địch nổi ba người chúng ta. Thánh vực Lôi Long lớn tiếng nói. Lâm Lôi, ta minh bạch nói cho ngươi. Ta chiêu tiếp theo, tên là Điện Thiểm Lôi Minh. Hiển nhiên thánh vực Lôi Long, 10 phần tự tin. Lâm Lôi cả người thoáng như ma thần đồng dạng đứng tại giữa không trung. Uyên đình núi cao sừng sững, không có chút nào thèm quan tâm trước mắt cái này ba đầu thánh vực long tộc. Suy suy, Lôi Long cái kia lớp vảy màu xanh bên ngoài thân điện xà du tẩu. Không khí chung quanh đều phảng phất bị điện giật mặc vào. Rời rạc lôi điện bốn phía đi loạn. Mà ở vào trung tâm Lôi Long hai con người lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi đột nhiên. Một đầu đáng sợ cự hình thiểm điện đột nhiên phóng tới Lâm Lôi. Không, không phải thiểm điện, là Lôi Long thân thể. Ha ha, chấm ngoặc kép, tiếng cười to vang lên. Lâm Lôi cả người trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy cái huyễn ảnh. Cả người cực nhanh mà di động. Lâm Lôi không gian xung quanh trong lúc giống như đình trệ. Trong lúc lại hình như sinh ra không gian điệp ảnh, không gian xung quanh hoàn toàn mơ hồ, lòng huyết chiến sĩ, Lâm Lôi, không ngừng di động tới, nương tựa theo đối phong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ, dĩ nhiên là tránh thoát Lôi Long một lần va chạm, cái kia Lôi Long mới vừa từ Lâm Lôi bên cạnh chạy qua. Hiển nhiên không có đụng phải Lâm Lôi mảy may. Thế nhưng là Lôi Long cặp kia tĩnh mịch lóe ra điện xà hai con ngươi lại càng thêm âm lãnh. Oanh, phảng phất tiếng sấm vang rền. Sinh ra loại này kinh khủng lôi minh chỗ chính là Lâm Lôi sở tại khu vực. Lôi Long đầu kia hữu lực đuôi rồng đang điên cuồng không ngừng mà rút đấm Lâm Lôi. Cái này đuôi rồng có rút tốc độ thế nhưng là so Lôi Long tốc độ di chuyển phải nhanh nhiều. Lâm Lôi căn bản không tránh kịp. Bởi vì cái kia đuôi rồng đi về cực nhanh rút kích, gây nên không gian kịch liệt chấn động, thậm chí sinh ra đáng sợ tiếng sấm. Đuôi rồng công kích mới là điện thiểm lôi minh, thực chất, Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động phòng ngự, co vào đến chỉ có 20 phân hậu trái phải. Thế nhưng vậy cái kia áp xúc sau, mạch động phòng ngự, lực phòng ngự không giảm chút nào yếu. Phảng phất như là có co giãn màng mỏng, mỗi một lần khi cái kia đuôi rồng rút kích tới, cái này, mạch động phòng ngự, đều có thể tan mất hơn nửa lực công kích. Lần một lần hai công kích, Lâm Lôi không quan tâm, thế nhưng là trong nháy mắt công phu, cái này đuôi rồng liền rút quá ngàn hạ, tốc độ này thật đúng là đáng sợ, Lâm Lôi thật không lời có thể nói. Đây là hắn gặp qua đáng sợ nhất tốc độ, rồng đuôi rồng đồng dạng tốc độ đều cực kỳ kinh người. Cái này am hiểu tốc độ Lôi Long, đuôi rồng, càng là nhanh đến một cái cực hạn. Phụ thân không có sao chứ? Nơi xa toa toa lo lắng nói, bối bối thúc, đại bá hắn, Tây Ni cũng có chút lo lắng. Bọn hắn giờ phút này căn bản không nhìn thấy nơi xa khả năng không chung chiến đấu rõ ràng tình. Huống, chỉ là nghe được cái kia dọa người tiếng sấm, ầm ầm, không ngừng vang lên. Vô số thiểm điện tại cái kia chiến đấu khu vực thoáng hiện. Bối bối nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng. Cút, Lâm Lôi một tiếng trầm thấp gầm thét vang lên. Chợt chỉ nghe được một tiếng tiếng ai minh. cái kia lôi long dĩ nhiên là phi tốc mà chạy lái đi. Cùng lúc lôi long cái kia đuôi rồng dĩ nhiên là cũng không còn cách nào cực nhanh vung vẩy. Bởi vì vừa rồi Lâm Lôi toàn lực một quyền thực thực địa đập vào lôi long cái đuôi bên trên. Lôi long phòng ngự rất mạnh, bình thường cường lực một quyền không có việc gì. Thế nhưng là Lâm Lôi một quyền, lại ẩn chứa đại địa áo nghĩa. Cái này đuôi rồng bên trong mềm mại xương cùng đều bị chấn động đứt gãy. Lôi long tức giận gầm lên giận dữ. Nhanh, ba đầu thánh vực rồng phối hợp phi thường thuần thục. Hống, một đạo tức giận tiếng giống từ cái kia hoàng kim long trong miệng vang lên. Cái này hoàng kim long đã sớm xúc thế mạnh mẽ một kích cuối cùng phát ra. Một thanh thuần bạch sắc thô to trường thương từ trên cao cực nhanh hướng Lâm Lôi bổ tới. Chuôi này thuần bạch sắc trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ngay cả Lâm Lôi sắc mặt cũng là hơi đổi. Quang minh hệ cấm kỵ ma pháp, thánh quang chi thương. Cấm kỵ đơn thể công kích ma pháp. Uy lực đây chính là cường đại kinh nhân. Lâm Lôi căn bản không né tránh kịp nữa. Hắn chỉ là nhìn thấy cái kia tia sáng lóe lên. Cái này thuần bạch sắc thô to trường thương liền thực thực bổ tới trên người hắn. Liền phảng phất sắc bén trường thương đâm vào cứng cỏi trên tấm chắn. Chỉ là trường thương này là quang minh cấm kỵ ma pháp, thánh quang chi thương. Thuẫn bài là có được, mạch động phòng ngự, đỉnh phong long huyết chiến sĩ. Oanh! Lâm Lôi cả người trực tiếp bị phách địa lâm vào khắp mặt đất đi. Bởi vì va chạm, cái kia cuồng bạo, thánh quang chi thương, vẻn vẹn tản mạn ra lực lượng. Liền sinh ra vô hình không gian gợn sóng hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Phàm là không gian gợn sóng lướt qua, cây cối, cự thạch tất cả đều hóa thành bột mịn, tựa như mặt nước gợn sóng truyền lại đồng dạng. Đại địa cũng tới một lần, gợn sóng, truyền lại. Cẩn thận, bối bối lập tức khống chế mạnh đại hắc ám chi lực quả thực là đem công kích này đến chỗ. Này gợn sóng tùy tiện ngăn lại, gợn sóng truyền đến xa như vậy đã là nỏ mạnh hết đà. Phương viên vài dặm bên trong, đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, ngay cả một mảnh lá cây cũng không tìm tới, bởi vì lá cây đều biến thành bột mịn. Hắn thụ thương sao? Bá Vương Long thấp giọng nói ra. Đây chính là cấm kỵ ma pháp. Chính là lợi hại thánh vực cường giả cũng đỡ không nổi lần này. Bất quá phổ lôi khuê đặc ngươi đuôi rồng công kích hắn đều có thể bắt lấy. Đoán chừng lực phòng ngự rất mạnh. Thánh vực Hoàng Kim Long cũng có chút lực lượng không đủ. Coi như giết không được. Cũng nhất định là trọng thương. Chuẩn bị một chiêu cuối cùng a. Thánh vực lôi long thấp giọng nói ra. Thánh vực hoàng kim long, bá vương long đều lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tuyệt chiêu này là bọn hắn ba đầu thánh vực long tộc một kích mạnh nhất. Cái này liên thủ một kích uy lực to lớn. Theo bọn hắn nghĩ, thần vực phía dưới hẳn không có cao thủ gì có thể ngăn trở. Thánh vực hoàng kim long cái kia miệng rộng hơi hơi hít hít. Phảng phất tại mặc niệm lấy cái gì chú ngữ, long ngữ ma pháp, oanh, Lâm Lôi cả người phảng phất mũi tên một dạng xuyên thấu mặt đất. Trực tiếp tiêu xạ ra, hắn bên ngoài thân không có một tia vết thương. Sau khi biến thân cái kia đáng sợ đấu khí ủng hộ, mạch động phòng ngự, cùng vảy rồng. Cái này lực phòng ngự thật là đáng sợ, vừa rồi cấm kỵ ma pháp, cũng chỉ là oanh phá. Mạch động phòng ngự, chờ oanh phá, mạch động phòng ngự, sau còn lại một chút lực công kích. Căn bản không gây thương tổn được lân giáp mảy may. Hô, không gian đột nhiên chấn động lên. Một loại vô hình gợn sóng bỗng nhiên từ hoàng kim long trong thân thể đánh sâu vào ra. Trực tiếp hướng Lâm Lôi oanh kích mà tới. Lâm Lôi trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Năm đó Đức Tư Lê cũng là dùng một chiêu này đem người cuồng tín quân đoàn trưởng, Lôi Minh, trọng. Thương rớt xuống trong hồ nước. Thánh vực Hoàng Kim Long tuyệt chiêu linh hồn nột hàm. Bên ngoài thân, mạch động phòng ngự, chỉ là hơi suy yếu cái kia vô hình gợn sóng. chợt cái này gợn sóng trực tiếp trùng kích hướng Lâm Lôi não hải. Nhưng mà cái kia thần bí não hải khu vực, một nửa trong suốt bảy màu tinh thể ở trong đó lơ lửng. Chung quanh thì là mênh mông như biển vô biên tinh thần lực. Cái kia vô biên tinh thần lực đang chậm rãi giống như là thủy triều bành trướng. Cái kia kỳ dị tiết tấu lại ẩn chứa đại địa mạch động, bộ phận ảo diệu. Cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, cái kia tinh thần lực bao quát cái kia bảy màu tinh thể, đều ẩn ẩn có cực kỳ dễ hiểu màu xanh vầng sáng bảo hộ. Giờ phút này chỉ gặp cái kia ngoại lai tinh thần lực gợn sóng điên cuồng đánh thẳng tới. Mục tiêu chính là Lâm Lôi linh hồn. Hoành, thánh vực Hoàng Kim Long công kích mạnh nhất, cùng Lâm Lôi linh hồn va chạm. Thánh vực Hoàng Kim Long một chiêu này vừa ra, cái kia bá vương long bên ngoài thân địa ngục hỏa diễm lập tức lần nữa đằng nhiễu lên. Cùng lúc, lốp bốp, đáng sợ xương cốt chấn động âm thanh từ hắn thân hình khổng lồ bên trong truyền đến, lực lượng đáng sợ đã xúc tích. Thánh vực Lôi Long rất tự tin, hắn xác định Lâm Lôi giờ phút này linh hồn bị trọng thương. Cho dù không chết, cũng muốn mê muội rất lâu. Nằm trong loại trạng thái này, Lâm Lôi căn bản là không có cách khống chế phòng ngự. Đang lúc bá vương long chuẩn bị đến một kích mạnh nhất thời điểm, xèo, theo đạo lý cũng không động đậy Lâm Lôi, lại là hóa thành huyễn ảnh trực tiếp đụng vào giờ phút này ở vào trạng thái hư nhược thánh vực Hoàng Kim Long. Vẻn vẹn cường mãnh nhất một quyền liền đem thánh vực Hoàng Kim Long từ trên cao trực tiếp nện vào trên mặt đất. Thánh vực Lôi Long, bá vương long đều giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi ám kim sắc con người quét về phía bọn hắn, thanh âm lạnh lùng, đừng nghĩ phản kích. Phổ Lôi Khuê Đạc, ngươi một chiêu này ta nhìn ra được uy lực tuyệt đối đại ly phổ. Thế nhưng là lấy tốc độ ngươi căn bản không gây thương tổn được ta mảy may. Bá vương long làm sao không rõ đạo lý này, công kích lợi hại hơn nữa, không đụng tới đối phương thì có ích lợi gì? Nguyên bản cùng linh hồn nột hàm phối hợp lại là hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là Lâm Lôi nhưng căn bản không bị đến linh hồn nột hàm ảnh hưởng. Cái này ba đầu thánh vực long tộc đều không thể tin được một màn này. Lâm Lôi đáy lòng cười thầm, linh hồn công kích, ta long huyết chiến sĩ gia tộc đám tiền bối, tu luyện mấy chục năm liền đạt tới thánh vực, bọn hắn cảnh giới không cao, linh hồn cũng không mạnh. Thiên hạ hội, linh hồn công kích, không ít người. Thế nhưng là vì cái gì ta long huyết chiến sĩ gia tộc đám tiền bối vẫn như cũ thành tựu lớn lao uy danh, được xưng là thánh vực mạnh nhất. Long huyết chiến sĩ chính là được trời cao yêu ái trung cực chiến sĩ. Dù cho Lâm Lôi những cái kia linh hồn đồng dạng đời trước, chỉ cần đạt tới thánh vực biến thân, cũng sẽ không sợ linh hồn công kích. Bởi vì một khi đạt tới thánh vực biến thân, như vậy linh hồn liền sẽ nhận long huyết chiến sĩ huyết mạch một loại kỳ dị năng lượng bảo hộ. Đây cũng là long huyết chiến sĩ, vô địch long huyết chiến sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.